Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1192, quỷ dị. Cầu nguyệt phiếu, rất nhanh, còn lại mấy chiếc thuyền, cũng đều có người, không thể không nói, cấp một thế lực còn là cấp một thế lực, thật rất mạnh, coi như dạng kia bị vây công, Đại Thí Tông Tư Mã Linh đám người. Cũng chiếm cứ một chiếc thuyền, mặc dù Đại Thí Tông chỉ còn lại bốn người, mà Cừu gia, Phùng gia, Hình gia cũng đều chiếm cứ một chiếc thuyền. Cừu gia liền chỉ còn lại Cừu Sảng cùng kia Cừu gia lão già. Phùng gia thảm hại hơn, liền chỉ còn lại Phùng Liễu một người. Bảo hộ Phùng Liễu hộ vệ còn có Phùng gia một vị cung phụng đều chết rất thảm. Hình gia còn tốt, Hình Cổ còn sống, Hình gia vị kia trưởng lão cũng còn sống. Ngay cả Hình gia hộ vệ, còn có ba người đi theo Hình Cổ cùng tiến lên thuyền. Đến tận đây, cấp một thế lực cơ bản an toàn. Tám chiếc thuyền, vừa lúc bị tám nhà cấp một thế lực chiếm cứ. Nhưng, thuyền là có chủ rồi. Nhưng, vị trí vẫn phải có. Một chiếc thuyền khoảng chừng 8 cái vị trí, Tô Trần 5 người trên chiếc thuyền này, còn có 3 cái vị trí, Cừu gia bên kia còn có 6 chỗ ngồi, Phùng gia trọn vẹn còn thừa lại 7 chỗ ngồi, Hình gia còn thừa lại 3 cái vị trí, Viêm Thiên Yếm cái kia còn có 5 cái vị trí. Cứu ta muốn lên thuyền, trả bất cứ giá nào đều được. Ta có một viên nửa bước thuế phàm cấp đan dược, cho ta một cái vị trí, van cầu các ngươi, cứu ta đi, ta có một thanh thượng phẩm cổ cấp binh khí, cứu ta, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, sau cùng cao điểm bên trên, còn lại những cái kia người tu võ, có gào thét, có giơ bảo bối, có người thậm chí quỳ xuống, thời khắc sinh tử. Cái gì tôn nghiêm vân vân, đều từ bỏ, chỉ có dục vọng cầu sinh, từng cái tròng mắt đều đỏ, mà càng nhiều người tu võ thì là trực tiếp thân hình lấp lóe. Hướng phía kia 8 chiếc trên thuyền nhỏ phóng đi, nhất là Phùng Liễu, Cừu Sảng, Hình Cổ đám người thuyền, càng là tiêu điểm trong tiêu điểm, những cái kia còn lại người tu võ nhóm, cũng không phải đồ đần. Lúc này, nghĩ muốn cướp vị trí, cũng phải nhìn chuẩn, Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu, Tô Trần, Bằng gia trưởng lão bên này, bọn hắn đoán chừng xung kích cũng xung kích không đi lên. Bởi vì, Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu, Tô Trần, Bằng gia trưởng lão bên này, thực lực quá mạnh, lại, nhân số còn nhiều, nơi nào có Phùng Liễu, Cừu Sảng. Hình Cổ đám người chỗ thuyền nhỏ tốt xung kích, nhất là Phùng Liễu, Phùng Liễu chỉ có một người, còn thụ thương, trong lúc nhất thời, những cái kia không muốn mạng xung kích thuyền nhỏ người tu võ. Có mấy trăm người, đều lựa chọn Phùng Liễu bên kia, lít nhà lít nhít, tựa như là con kiến đồng dạng mãnh liệt mà đến, thị giác hiệu quả kinh người, nhưng, Phùng Liễu cũng không sợ hãi. Hắn cắn, lại là lấy ra một cái phong cách cổ xưa, màu xanh, kim loại quyển trục, nghĩ muốn lên thuyền, đều hắn mẹ đi chết đi. Phùng Liễu âm thanh có chút kiềm nén, hắn khàn giọng quát đến, sau đó, đột nhiên mở ra kia quyển trục, lập tức, thanh sắc quang mang nhộn nhạo lên, điên cuồng bao phủ, một cỗ sát khí, gay mũi sát khí ba động. Thanh sắc quang mang tựa như là có linh đồng dạng, nhanh chóng đầy tràn kia thuyền nhỏ, lại, nhanh chóng hình thành trận pháp, lại là trận pháp quyển trục. Tô Trần nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc, cấp một thế lực quả nhiên tài đại khí thô, thủ đoạn rất nhiều a. Trận pháp quyển trục thế nhưng là đồ tốt, Phùng Liễu lấy ra trận pháp này quyển trục, hiển nhiên là công kích hình. Nhộn nhạo lên về sau, đơn giản chính là một tòa sát trận, sát khí trùng thiên, huyết quang khiếp người, những cái kia xông lên Phùng Liễu chỗ kia chiếc thuyền nhỏ người tu võ nhóm. cơ hồ chỉ cần chạm đến trận pháp thanh sắc quang mang, tựa như là bị thần binh lợi khí đánh trúng, đoạn cánh tay, gãy chân, máu tươi trướng mắt, mùi tanh nồng đậm, được không tàn nhẫn. Phùng Liễu đứng tại trong trận pháp, khắp khuôn mặt là nhanh cảm giác tàn nhẫn chi sắc, trong miệng còn tại lẩm bẩm, chết đi, chết đi, chết đi. Trong chớp mắt, mấy hơi thở đi qua, Phùng Liễu thuyền nhỏ phía trước, vậy mà tại không có một cái nào người tu võ. Phía trước lít nhà lít nhít người tu võ, có một nửa đều chết tại trận pháp phía dưới, còn có một nửa lui ra phía sau, chạy trốn, hướng phía Cửu gia, Hình gia bên kia thuyền nhỏ phóng đi. Tô Trần một đoàn người chỗ thuyền nhỏ, ngược lại là tiếp nạp ba cái người tu võ, tại bảo đảm an toàn của mình dưới, cứu ba người cũng không phải không thể, cũng coi là làm một kiện không lớn không nhỏ chuyện tốt. Huống chi, còn có chỗ tốt cầm, cứu ba cái người tu võ, phân biệt tên là Tống Lực Kiệt, Tiêu Nhất Dương, Cao Thầm, ba người thực lực cũng không tệ lắm. Tống Lực Kiệt chính là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng tiền kỳ. Tiêu Nhất Dương cùng Cao Thầm là Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng. Ba người đều là đến từ cấp 2 thế lực. Ở trên thuyền về sau, Tống Lực Kiệt lấy ra một viên nửa bước thuế phàm cấp đan dược. Mà Tiêu Nhất Dương cùng Cao Thầm hai người đều lấy ra một cây 10 vạn năm tuổi đỉnh cấp thiên tài. Địa bảo, Tô Trần không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, dù sao, Viên Mộng Duyên đám người không thèm để ý. Viên gia là cấp 1 thế lực, cũng không thiếu đồ tốt, ngược lại là hắn, thiếu, rất thiếu. Cùng lúc đó, sau cùng đài cao, bị dìm ngập, gào thét thảm thiết âm thanh, đầy trời khắp địa, những cái kia còn lưu tại sau cùng cao điểm bên trên người tu võ nhóm. Bị màu tím sóng biển bao phủ, có thể thấy rõ ràng, kia màu tím sóng biển chỗ đến, đơn giản tựa như là nước thép lộng hành quấy rối, đánh đâu thắng đó, không cố kỵ gì, những cái kia bị màu tím nước biển nhiễm người tu võ. Từng cái trong chốc lát, liền bắt đầu tan rã, từ da thịt đến xương ống chân, một tia đều không thừa dưới. Ngay cả thần hồn đều bị chôn vùi sạch sẽ, cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào kinh khủng, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, liền xem như Tô Trần, đều đáy lòng tràn ngập ác hàn. Viên Mộng Duyên càng là sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hô hấp đều bất ổn. Viên Mộng Duyên theo bản năng nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó, cúi đầu xuống, hướng phía Tô Trần tới gần một chút. Điểm ấy tiểu động tác, Tô Trần tự nhiên là cảm nhận được. Không bao lâu, an tĩnh, giữa cả thiên địa, đều an tĩnh lại, ngoại trừ 8 chiếc trên thuyền nhỏ. Địa phương khác, lại không một người sống, mà sống sót tới, hết thảy có hơn 60 người. Cuối cùng, Phùng Liễu, Cừu Sảng cùng Viêm Thiên Yếm 3 chiếc trên thuyền, là không cứu được người. Mà Tô Trần một đoàn người cứu được 3 người, Hình Cổ cũng liền mấy người, trọn vẹn 10 vạn người tiến vào lôi linh di tích cổ A. Hiện tại, chỉ còn lại hơn 60 người, từ đầu đến cuối, ngay cả lôi linh cái bóng còn không có nhìn thấy. Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn, tất cả mọi người yên lặng, khôi phục chính mình huyền khí, cảm xúc có chút sa sút cùng kiềm nén. Thật lâu, nhìn, Hình ra một cái hộ vệ đột nhiên hô, phá vỡ tất cả tĩnh mịch, đám người tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa, cái này ngẩng đầu một cái, lại là chấn kinh, chỉ gặp, tại biển lớn màu tím nơi xa, trên biển sinh trăng sáng đồng dạng, vậy mà xuất hiện một tòa pho tượng, một tòa chừng 1000 mét độ cao pho tượng. Một tòa tản ra màu tím thần vận pho tượng kia tựa như là lơ lửng ở biển lớn màu tím phía trên, cho người ta một loại mờ mịt, tĩnh mịch hương vị. Tất cả mọi người nhìn thấy pho tượng này, Tô Trần ánh mắt lấp lóe.